Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 5, Vết Sẹo. Từ lúc trong cửa hàng có cãi vã thời điểm, trên đường phố cũng đã súm lại một vòng xem kịch vui người. Cai phu quán ăn mỗi một quãng thời gian đều sẽ có này ra trò hay xem Mizuno Sora một tát này sức mạnh. Có thể không thấp. Dưới sự tức giận thêm vào lượng nhỏ chakra, hán tử say bị một cái tát quăng bay lên. Mùi rượu đầy người kể cả mấy cái răng cũng bị đóng sầm bầu trời Mizuno Sora buông ra nắm hán tử say. Tay, ở người vây xem chố mắt ngoác mồm trong mắt. Hơn 170 cân hán tử say nện ở ven đường thùng rác lên đây là cỡ nào nặng sức mạnh. Người vây xem không khỏi bưng mặt của mình. Âm thầm đau đớn trên đất ho khan vài tiếng sau, hán tử say tập tễnh đứng lên, hắn sờ sờ chảy máu khoang miệng, giận không nhịn nổi giơ quả đấm lên hán tử say nửa bên mặt bị một cái tát phiến sưng lên. Trong miệng, trong lỗ mũi chảy ra ồ ồ máu tươi lau một mặt, lại phối hợp nói chuyện đều hở thiếu tổn hàm răng. Nhìn qua ngoại trừ thê thảm ở ngoài không còn thứ hai ý nghĩ Mizuno Sora mới sẽ không thương hại. Người như vậy rắc rưởi lại là một cước bay đạp. Hán tử say vẫn không có đứng vững. Liền bị Mizuno Sora đạp đến trên đất. Như hồ lô liên tiếp đánh lăn cai phu Aoi có chút lo lắng từ trên mặt đất bò lên. Cây nhỏ gấu túi như thế ôm Mizuno Sora chân. Không muốn lại đánh. Mizuno bạn học, không muốn bởi vì ta gặp phải phiền phức, Mizuno Sora không chuẩn bị lại tiếp tục đánh. Từ trong giọng nói nghe được ra cái kia hán tử say khả năng là cai phu Aoi phụ thân. Bất kể nói thế nào, hắn cũng không phương diện quay về bạn học phụ thân đau xuống tay ác độc. Mặc dù đối phương là cái cặn, nhưng ai biết cai phu một nhà là định thế nào này hán tử say. Nhất thời cấp trên xông lên trước lòng tốt làm chuyện xấu. Bị người ghi hận giáo huấn Mizuno Sora đời trước cũng đã làm Mizuno Sora ngồi chồm hổm xuống nâng. Cai phu Aoi cùng mẹ của nàng đứng lên. An nôm, trong lòng ta nắm chắc. Chỉ cần hắn không tới nữa đánh ngươi, ta thì sẽ không động thủ. Cai phu Aoi không phải sợ ba ba thế nào, mà là sợ Mizuno Sora ra tay không có nặng nhẹ gây thành sai lầm lớn. Nói không chắc sẽ bị trường học khai trừ hán tử say lần này trên đất nằm mấy giây. Mê muội đầu mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần. Bị như cuồng phong đánh hai lần. Hắn mùi rượu cũng tiêu tan một chút. Say rượu sợ người gan dạ. Hắn chỉ có ở uống rượu sau khi. Hơn nữa ở đã từng thê nữ trước mặt mới dám xính anh hùng. Ngoài mạnh trong yếu nói chính là người như vậy, hắn cong lên cái mông. Gian nan đỡ thùng rác đứng lên, nhìn thấy bảo hộ ở mẹ con hai người trước Mizuno Sora. Nội tâm hắn sợ sệt hướng lùi lại mấy bước một cái tát kia vừa bay đạp tỉnh lại hắn nhu nhược bản. Tính, hắn run cầm cập môi, lời mắng người đến cuống họng quay một vòng lại nuốt xuống. Loại này có chuyện không dám mắng cảm giác để nổi thống khổ của hắn càng thêm sâu sắc thêm đang. Nhìn đến Mizuno Sora muốn đi tới thời điểm, hắn hai cái chân đều ở run, gắt gao nuốt ngụm nước bọt. Hắn hung hãn nói, thối kỹ nữ, đừng quên đem tiền cho ta. Câu nói này là quay về cai phu Aoi mẫu thân nói. Sau khi nói xong, hán tử say chừng một chút cai phu Aoi ôm bụng chật vật đào tàu. Cai phu Aoi đứng ở mẫu thân bên cạnh. Vừa nãy phát sinh tất cả để bóng người của nàng phảng phất trở nên càng thêm nhỏ bé. Eo cong càng lợi hại một người chuyện thống khổ nhất chính là đem vết sẹo lòa lồ bạo lộ ra. Sau đó ở trước mặt mọi người đẩy ra này vết sẹo. Để bên trong mủ cùng ác nước chảy ra đến người đàn ông kia chính là cai phu Aoi vết sẹo. Là từ khi còn bé liền quấn quanh nàng bóng mờ rõ ràng đã ở trước mặt mọi người bị đánh qua nhiều. Lần như vậy, nàng bản coi chính mình đã sẽ không lại quan tâm vết sẹo bị đẩy ra. Nhưng tại sao ở Mizuno bạn học trước mặt nhưng sẽ cảm thấy như thế khó chịu liền hô hấp cũng không thể hô hấp, cổ họng như là bị một bàn tay vô hình gắt gao bóp lấy, nàng run rẩy nhặt lên trên đất túi sách. Hai cái tay bị dây lưng ghì trắng bệch, nàng căn bản không dám nhìn tới Mizuno bạn học. Liền nhìn chằm chằm mũi giày của hắn cũng không dám. Nàng chỉ cảm giác mình đã biến thành nhỏ bé con kiến. Cuối cùng một tia tôn nghiêm cũng ở Mizuno bạn học trước mặt. Bị cái kia trên danh nghĩa phụ thân kéo Mizuno, Sora cũng không biết nên nói cái gì. Hắn có thể hiểu được loại này lúng túng. Không có ai muốn ở người quen trước mặt bại lộ vết thương của chính mình. Kaifu Aoi mẫu thân nhẫn nhịn bị đánh đau xót, trên mặt bỏ ra suy yếu nụ cười. Aoi, chúng ta về nhà đi, vị bạn học này không chê cũng tiến vào ngồi một chút đi, cho dù mới vừa trải qua chuyện như vậy. Kaifu mẫu thân vẫn là có thể sử dụng nụ cười đối mặt. Phần này kiên cường cùng thong dong Mizuno Sora tự nhận không làm được luôn mãi chối từ sau khi ba người ở xung quanh láng giềng vây xem dưới đi vào quán ăn lầu 2. Mẹ con hai người cư trú sinh hoạt, xin chờ một chút một hồi. Ta đi lấy hòm thuốc, Kaifu Aoi liền như vậy chính ngồi dưới đất. Hai tay nắm thành quả đấm nhỏ đặt ở trên đầu gối. Cúi đầu, dày đặc tóc mái hầu như muốn che khuất cả khuôn mặt để Mizuno Sora đi đánh nhau hắn không úy kỵ tí. Nào, nhưng an ủi ra sao người khác, chính là cùi bắp hắn cân nhắc một chút. Nhẹ nhàng nói rằng, trên người còn đau không? Kaifu Aoi dùng mũi giống như âm thanh chiếp ấy. Không không đau, ta có thể nhịn được, hai người đều có như vậy hỗn đản phụ thân. Mizuno Sora nghĩ tới đây bộ thân thể này cũng là bởi vì không chịu được say rượu phụ thân mà rời nhà trốn đi, nhưng không giống chính là Kaifu Aoi còn có một cái mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau, mẹ mẹ không. Phải hắn nói như vậy người Mizuno bạn học không nên hiểu lầm, Kaifu Aoi dùng rất lớn khí lực mới để cho mình nhịn xuống không có ở Mizuno bạn học trước mặt khóc lên. Hắn chính là, ta biết, hắn chính là một tên khốn kiếp. Mizuno Sora cảm thấy ở bạn học trước mặt nói đối phương phụ thân là hỗn đản có chút lạ quái, bởi vì ta cũng có một cái như vậy phụ thân, ai? Mizuno Sora đem trên người mình chuyện đã xảy ra đơn giản tự thuật đi ra. Theo phụ thân thất nghiệp say rượu, đến mẫu thân rời đi, lại tới chính mình rời nhà trốn đi, hiện tại bỏ đàn sống riêng, ngữ khí của hắn rất bình thản, lại như đang nói một cái lời truyền miệng cố sự, nhưng có cộng đồng trải nghiệm, Kaifu Aoi lại nghe trong lòng run lên. Kaifu Aoi không nghĩ tới hai người có đồng dạng bất hạnh, mà lại nói lên đã người cô đơn Mizuno bạn học càng thêm đáng thương, tất cả bất hạnh đều sẽ tới. Không có ai sẽ vẫn dừng tại quá khứ hoặc là hiện tại. Kaifu bạn học, nếu như hắn lại hỗn đản, ngươi có thể nói cho ta. Đừng quên hai người chúng ta nhưng là chiến hữu, Kaifu Aoi mũi đau xót. Cũng không nhịn được nữa nhỏ giọng khóc nức nở, đi ra một giọt giọt nước mắt từ viền mắt bên trong. Chảy ra, nhỏ ở mu bàn tay, nhỏ ở đầu gối bị tự mình nói khóc. Mizuno Sora nhất thời có chút bối rối, tay chân luống cuống không biết làm sao bây giờ. Hắn tay giơ lên lại thả xuống, cuối cùng đặt tại Kaifu Aoi bả vai, khởi động chữa bệnh nhẫn thuật từ trong cửa hàng bị đấp lúc đi ra, nhất định rất đau, không sao rồi. Không sao rồi, đều đã qua. Mizuno Sora kéo dài không ngừng phóng thích chakra, Kaifu Aoi chỉ cảm thấy bị Mizuno xoa địa phương thật là ấm áp, liền cảm giác đau đớn đều suy yếu không ít, nàng nhỏ giọng ừ đáp lời. Lẽ ra đau đớn trái tim cũng rầm rầm nhảy, thân thể thả lỏng bên dưới có chút nghiêng lệch, Aoi. Ta đem hòm thuốc đem ra, Kaifu mẫu thân đẩy cửa ra. Cầm trong tay bị tốt hòm thuốc, ngạc nhiên xem thấy con gái của chính mình nửa tựa ở bạn học trước người muốn nhiệt huyết chiến. Tranh, ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó,